kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162. Giống như là nhân vật đóng vai trò chơi. Mân Côi, Ánh Mặt Trời Đại Đạo tiểu khu liền tạm thời giao cho ngươi. Khả Hinh, Khả Vi, nhờ các ngươi một việc. Ta không có ở đây trong khoảng thời gian này. Đem đi trước Bắc Giao nghĩa địa công cộng con đường xác định được. Chờ ta lần sau trở về. Ta chuẩn bị đối với Bắc Giao nghĩa địa công cộng hạ thủ. Còn có búa rìu. Các ngươi bốn người tuy là xã khu bảo an. Thế nhưng 375 đường xe buýt như trước không thể ngừng. Nhất định phải đợi đến xe run lên xe vui. Mừng nhạc nhi đồng sân chơi mới thôi. Tô Đại Nhiên lúc này đang ở an bài chính mình sau khi rời đi. Các hạng sự tình bởi vì cách hắn chàng thứ 7 phát sóng trực tiếp không đến 1 giờ. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả hải không được. Đại Nhiên ca rốt cuộc phải bắt đầu phát sóng trực tiếp. Nói thật, một ngày không nhìn Đại Nhiên ca kinh dị phát sóng trực tiếp gian. Ta toàn thân cũng không thoải mái. Ta cũng là lão quy củ. Hoan nghênh đại gia đi tới Đại Nhiên ca ấm áp chữa trị phát sóng trực tiếp gian. Đại Nhiên ca, chàng thứ 7 phát sóng trực tiếp lập tức phải bắt đầu rồi. Mời các vị khán giả chuẩn bị xong khăn tay, chậu rửa mặt, mới quần, màn hình rất nhanh thì có hình ảnh. Đó là một gian không có cửa cửa sổ trống rỗng nhà nhỏ. Gian phòng ở giữa có một mặt kỳ quái cái gương. Tô Đại Nhiên lúc này đang đánh giá mảnh này kỳ quái. Cái gương, đây là ý gì? Chẳng lẽ là kính quỷ trò chơi? Tô Đại Nhiên sờ cầm một cái. Nói thật, đệ tam tổng hợp y viện chơi đùa một lần kính quỷ trò chơi. Thật có ý tứ, liền phát sóng trực tiếp giữa khán giả đều vẻ mặt mộng bức. Đây là một cái mới tinh phó. Bản, chẳng bao giờ xuất hiện qua. Đầu mối chính chỉ đạo nhiệm vụ. Điều tra cái gương thế giới. Người chỉ có một cái sinh mệnh. Cái này đầu mối chính chỉ đạo nhiệm vụ. Làm cho Tô Đại Nhiên nháy mắt một cái. Bây giờ còn có chỉ đạo nhiệm vụ. Cái này chỉ đạo nhiệm vụ có ý tứ là để cho mình tiến nhập trong gương. Trước dò xét trong gương thế giới. Đầu mối chính chỉ đạo nhiệm vụ sau khi xuất hiện. Mặt kính hiện lên một chiến huyết hồng tự thể. Tiến nhập cái gương thế giới. Bước tấu 1. Ở trước gương thắp sáng ngọn nến. Bước tấu 2. Hướng về phía cái gương niệm 100 lần tên của mình. Bước tấu 3. Dùng ngọn nến thiêu hủy một luồng sợi tóc gợi ý. Tiến nhập cái gương thế giới. Có một lần dò xét kính nội thế giới cơ hội. Trong kính thế giới cùng ngoại giới nhất trí. Một ngày thất bại. Không cách nào lần thứ 2 tiến nhập chứng kiến cái gương tặng lại. Tô Đại Nhiên xem như là minh bạch rồi. Trong kính thế giới cùng chính mình hiện nay đang chỗ địa phương hoàn toàn nhất trí. Hắn có thể có một lần ngoài định mức dò xét mảnh địa phương này cơ hội. Coi như ở kính nội thế giới tử vong. Cũng sẽ không đối với mình tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Chỉ là mất đi lần thứ 2 giải khai kính nội thế giới hiện trạng cơ hội. Xem ra cái này đầu mối chính độ khó của nhiệm vụ rất cao a, Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm. Có thể làm cho mình trước dựa vào kính nội thế giới hiểu rõ tình huống phụ cận. Sau đó mới bắt đầu chính thức tiến nhập đầu mối chính nhiệm vụ. Có thể tưởng tượng cái này đầu mối chính nhiệm vụ rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Cũng không biết nơi đây rốt cuộc là nơi nào. Tô Đại Nhiên quan sát bốn phía một chút. Đừng nói cửa, liền cửa sổ cũng không có. Tường đổ ra ý tưởng, mới vừa sinh ra, đã bị Tô Đại Nhiên chặt đứt. Hắn quyết định, trước lợi dụng cái gương tìm hiểu một chút nơi đây, tiến nhập chính thức đầu mối chính nhiệm vụ phía sau. Lại hành động, ngọn nến là Tô Đại Nhiên từ nơi hẻo lánh tìm được. Sau đó, Tô Đại Nhiên đem ngọn nến đốt, cắm ở trước gương hố nhỏ chung. Tiếp lấy, hắn hướng về phía cái gương niệm tên của mình. Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên, Tô Đại Nhiên, mỗi niệm một lần, Tô Đại Nhiên liền cảm giác mình có vật gì chui vào trong gương. Mình trong gương, dường như cùng chính mình trong chỗ u minh có liên hệ hơn nữa, đọc số lần càng nhiều. Này cổ liên hệ lại càng tăng rõ ràng. Làm lần thứ 100 niệm xong phía sau, Tô Đại Nhiên vội vàng chụp vào đầu mình. một chảo này. Tô Đại Nhiên mộng ép. Ngọa tào, lão tử đã quên chính mình không có tóc. Ngọn nến đã sắp đốt xong. Căn phòng này chỉ có như thế một căn ngọn nến. Nếu như đốt xong, biện pháp duy nhất chính là tát mình chất béo luyện xác. Ngọa tào, Đại Nhiên ca không có tóc. Chẳng lẽ, không bị thương hiểu rõ nơi này cơ hội lãng phí. Khán giả cư nhiên cũng xem lọt chi tiết này. Tô Đại Nhiên khẩn trương phía dưới. Chuẩn bị ở địa phương khác lấy chút bộ lông nhưng là muốn đến. Sau lưng mình có gần 500 triệu khán giả đang nhìn chính mình. Hắn gắng gượng nhịn được. Não hải vận chuyển đến cực hạn. Có, một vệt ánh sáng trong nháy mắt xuyên qua Tô Đại Nhiên đầu. Hắn nghĩ tới biện pháp. Không nói hai lời, Tô Đại Nhiên móc ra nhắm mắt đầu. Này cái đầu có tóc à? Ngược lại cái gương nói thiêu hủy một chòm tóc. Lại không nói không phải là muốn là của mình. Vì vậy, Tô Đại Nhiên kéo xuống nhắm mắt đầu tóc. Ném ở ngọn nến bên trên. Trong giây lát đó, tóc đốt bùm bùm vang lên. Đốt đi ra khói xanh. Hóa thành một điều dây nhỏ trực tiếp tiến vào trong gương. Đem trong kiếng Tô Đại Nhiên liên tiếp. Tiếp lấy Tô Đại Nhiên chỉ cảm thấy có cổ đại lực đánh tới. Xì một tiếng, nhắm mắt đầu chui vào trong gương. Lúc này, trong gương không còn là Tô Đại Nhiên thân ảnh, mà là nhắm mắt đầu thân ảnh. Tô Đại Nhiên cách cái gương cùng nhắm mắt đầu có một cỗ mãnh liệt liên hệ. Chính mình tư duy khẽ động, nhắm mắt đầu liền cùng với chính mình tư duy hành tẩu. Liền cùng thao túng chính mình khác một thân thể giống nhau. Trong gương, một viên đầu, theo Tô Đại Nhiên tư duy, ở trong phòng bật bật nhảy nhảy, lăn qua lăn lại, còn có thể mở miệng nói chuyện, như mới vừa đốt là tóc của ta. Hiện ở trong gương đúng là chính mình. Tô Đại Nhiên biểu tình là lạ, hắn nhìn cái gương đầu, luôn cảm giác có điểm kỳ quái, giống như là đánh nhân vật đóng vai trò chơi. Khống chế được nhắm mắt đầu. Dò xét mới bản đồ phát sóng trực tiếp gian người xem nhãn thần cũng quái lạ. Làm sao có loại Đại Nhiên ca hướng về phía màn ảnh máy vi tính chơi game cảm giác. Rồi sao, ta cũng là loại cảm giác này. Ta ngược lại thật ra cảm thấy. Đại Nhiên ca đánh bậy đánh bạ làm được rồi phương hướng. Đệ tam thị giác so với đệ nhất thị giác mạnh hơn nhiều lắm. Không sai, không sai. Đệ tam thị giác đây chính là thượng đế thị giác A. Tô Đại Nhiên cũng nghĩ thông điểm này. Khống chế được nhắm mắt đầu. Gọi tới gọi lui. Thao túng phi thường ra sức. Không có bất kỳ lùi lại. Tự do tính cực cao. Mấu chốt nhất là thị giác phi thường toàn diện ỷ vào. Chính mình liền cùng thượng đế giống nhau. Có thể chứng kiến nhắm mắt đầu toàn phương vị bất luận cái gì tràng cảnh cùng tỉ mỉ. Cái này so với đích thân tiến nhập cái gương thế giới dò xét muốn thuận tiện ra sức nhiều. Vậy thì bắt đầu đi. Tô Đại Nhiên bẻ bẻ ngón tay. Chính mình tại địa cầu lúc. Coi như là một cái trò chơi cao thủ. Không có biện pháp. Bởi vì lão ở nhà. Chơi game coi như là sinh hoạt hàng ngày. Ngày hôm nay. Liền toàn lực thao túng này cái đầu mở ra nơi đây tất cả mới bản đồ. Thuận tiện chính mình sau đó chân chính đầu mối chính nhiệm vụ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.